Võ Hiệp Trùng Sinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Đoạn Phỉ Phỉ một đường chạy vội ra quán trà, nghĩ đến tiểu tặc vừa mới trong quán trà kia, như tên trộm nhìn chằm chằm chỗ đó của nàng, còn trêu ghẹo nàng, khiến cho nàng có vài phần tức giận. Cái tiểu tặc này, thật sự là chán ghét, cũng dám nhìn chằm chằm chỗ đó người ta. Vuốt vuốt bộ ngực nhô lên, trong nội tâm Đoạn Phỉ Phỉ như có một chú nai con nhảy nhót. Trái tim đập bịch bịch, mắc cỡ chết người á, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có người nào dám nhìn nàng như vậy. Đoạn Phỉ Phỉ vừa thẹn vừa giận, hận không thể đem tròng mắt tiểu tặc kia móc ra. Thánh cô, có muốn hay không để thuộc hạ đem tròng mắt tiểu tặc kia móc ra? Sau lưng truyền đến thâm âm lão già kia, dùng công phu thuộc hạ, một lát là có thể trở về. Đừng, Đoạn Phỉ Phỉ kinh hô. Cảm giác được tâm tình của mình có chút không ổn, liền vội mở miệng nói, Lôi Châu Thành thuộc về phạm vi thế lực phái Hoa Sơn. Hoa Sơn vẫn là đại địch thánh giáo ta, chúng ta trước mắt không thể truyền ra tiếng gió gì, tránh cho có người biết rõ chúng ta ở chỗ này, vì tìm được phụ thân, hết thảy lấy việc này làm chủ, về phần tiểu tặc kia, coi như là vận may của hắn. Tha cho hắn một hồi a, lần sau đừng làm cho bổn tiểu thư đụng phải. Nếu để cho bổn tiểu thư đụng phải, hừ hừ, không dễ ăn đâu nhóc. Lão giả nhẹ gật đầu cảm động, thánh cô niên kỳ còn nhỏ, nhưng mà vì mục đích tìm kiếm phụ thân, không tiếc chịu nhục, đi thôi, ta tìm được một tia manh mối về cha ta. Chúng ta liền đi nơi đó âm thầm điều tra. Đoạn Phỉ Phỉ vứt bỏ một câu. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất một phát, bay lên trời, rơi vào trên mái hiên, rất nhanh rời đi, lão giả chân hơi động một chút, như ruộng cạn nhổ hành tây, như đại điểu đậu lên mái hiên, nhanh chóng đổi kịp, bên ngoài Long Môn Tiêu Cục, Giật Nhi ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, Lâm Hổ nhìn xem Lâm Giật sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm, có chút buồn bực, không có việc gì. Lâm Giật không có đem sự tình tìm được đường sống trong cõi chết nói ra. Rời đi chủ đề, Hổ Thúc chuyện của ngươi đã xong. Đã xong, Tổng Tiêu Đầu nghe nói ta muốn đem ngươi đưa đi Hoa Sơn. Thật cao hứng cho ta ngày nghỉ. Lâm Hổ nghĩ đến, rất là vui vẻ nói. Hổ Thúc chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi a, ta muốn sớm đến Hoa Sơn. Có chút nôn nóng muốn biết kiếm pháp Hoa Sơn tinh diệu rồi. Lâm Giật hiện lên khuôn mặt tươi cười, may mắn tìm được đường sống trong cõi chết. Lâm Giật đối với thực lực tăng cường rất cấp bách, không có thực lực, hắn không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Không bị người so đo, tha cho hắn một hồi. Lâm Hổ không có suy nghĩ nhiều, cho rằng cháu trai nhà mình không đợi được muốn vào Hoa Sơn. Nên rất cao hứng vỗ vỗ bả vai Lâm Giật. Tốt, Giật Nhi tất cả nghe theo ngươi. Vậy chúng ta liền chạy cả đêm a, mau chóng đến Hoa Sơn. Chỉ khi ngươi tiến nhập Hoa Sơn ta mới an tâm. Lâm Giật đem ngựa giao cho Lâm Hổ. Hai người thuần thục lên ngựa, vỗ vỗ mông ngựa, hô to một tiếng giá. Hai thớt ngựa lớn chở hai người chạy như điên. Long Môn Tiêu Cục, Lôi Châu Thành rất nhanh bị hai người ném sau lưng. Hướng Hoa Sơn đêm tối chạy băng băng. Phái Hoa Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái, kiếm pháp tinh diệu nổi tiếng giang hồ. Trong thế giới đại giang hồ phái Hoa Sơn cũng không phải như trong phim truyền hình có đệ tử A Miêu A Cầu cùi bắp như vậy. Ngược lại là danh môn đại phái chính thức có nội tình hùng hậu mạnh mẽ. Ở Hạ Viện có hơn 4 vạn đệ tử, Thượng Viện cũng có hơn 5.000, đây chính là nội tình của đại phái. Hạ Viện là nơi đệ tử mới chiêu mộ. Hàng năm chiêu một lần, tổng cộng 4 giới, đệ tử Hạ Viện có 4 năm luyện võ. Nếu trong 4 năm không tiến vào được Thượng Viện, liền cho rời khỏi Hoa Sơn, tiến vào phân bộ các nơi của Hoa Sơn. Vì phân bộ Hoa Sơn xuất lực, trở thành thành viên nền móng của Hoa Sơn. Hàng năm có hơn vạn người từ Hạ Viện xuất ra, người nhiều lực mạnh, tạo cho Hoa Sơn có địa vị ở giang hồ mạnh mẽ kiên cố. Đệ tử tại Thượng Viện có quyền luyện võ cả đời tại Hoa Sơn. Thượng Viện cư ngụ tại giữa sườn núi Hoa Sơn. Đệ tử Hạ Viện có thiên tư tốt hoặc là cao thủ ở giang hồ mới cho tiến vào Thượng Viện. Hoa Sơn phái cho rất nhiều đệ tử Thượng Viện đảm nhiệm chức vụ trong phái. Ở phía trên Thượng Viện, chính là đệ tử chính thức của phái, xưng là đệ tử chân truyền, chưa tới 300 người. Tất cả đều tại đỉnh Hoa Sơn, mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tính trên giang hồ đều là cao thủ nhị lưu. Đệ tử Hạ Viện muốn vào Thượng Viện rất là khó đấy. Hàng năm có thể tiến vào Thượng Viện chưa đến 100 người. Mà đệ tử Thượng Viện nếu muốn trở thành đệ tử chân truyền, càng khó, hàng năm có thể trở thành đệ tử chân truyền, chưa đủ 10 người, Giật Nhi, thúc chỉ có thể giúp ngươi tiến vào Hạ Viện ở Hoa Sơn thôi. Nếu muốn trở thành đệ tử chân truyền phái Hoa Sơn, ngươi cần xông hai cửa ải. Hai cửa ải này theo thứ tự là Thượng Viện cùng chân truyền. Năng lực của thúc cũng chỉ có vậy. Thúc cũng là tiêu đầu Long Môn tiêu cục, mới có thể tiễn ngươi vào Hạ Viện Hoa Sơn. Hai cửa ải kia, phải dựa vào chính ngươi đi cố gắng rồi. Thúc chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Kế tiếp tất cả đều xem chính ngươi. Hai người trong đêm tối chạy băng băng. Rốt cục tại ngày thứ bảy cũng đã đến dưới chân núi Hoa Sơn. Lâm Hổ vẻ mặt trịnh trọng đối với Lâm Dật nói ra. Trên mặt lộ ra một tia áy náy. Không thể đem chất nhi của hắn tiến vào Thượng Viện, làm lòng hắn có cảm giác áy náy. Lâm Dật ngược lại không có bất kỳ phàn nàn. Tình hình Hoa Sơn, hắn trong trò chơi đã sớm biết được. Trên thực tế, tất cả danh môn đại phái trong đại giang hồ đều thu đồ đệ như vậy. Hắn đã chuẩn bị tâm lý xong, ngược lại an ủi Lâm Hổ nói. Hổ thúc, không quan hệ, ngươi có thể đem ta đưa vào bên trong Hạ Viện. Đã giúp ta phần lớn thời gian rồi. Hạ Viện cũng là Hoa Sơn. Nói như nào thì ta cũng phải cảm ơn ngài. Hắn cũng không nói lời dối trá gì. Đúng là rất cảm kích Lâm Hổ. Nếu là Lâm Hổ tại Long Môn tiêu cục không có quan hệ, hắn muốn tiến vào Hoa Sơn, hầu như là không thể nào. Thứ nhất, hắn hôm nay đã hơn 15 tuổi rồi. Đối với người ở thế giới này mà nói, tuổi như vậy đã là khá lớn. Sớm qua tuổi luyện võ tốt nhất rồi. Chỉ bằng điểm này, liền bị trưởng lão Hoa Sơn Đoạn Tuyệt cơ hội thu nhận hắn rồi. Thứ hai, phái Hoa Sơn thu đồ đệ đều thu từ trong phân bộ của phái đấy. Cho dù là Hạ Viện cũng không ngoại lệ, những người khác trừ phi bị cao tầng Hoa Sơn vừa ý, nếu không thì không có cơ hội gì tiến vào phái Hoa Sơn. Không có Lâm Hổ, Lâm Dật hắn liền căn bản không có cơ hội tiến vào danh môn đại phái. Tối đa là vào tiểu môn phái, hoặc là ma giáo tuy người nào cũng có thể vào, nhưng nếu muốn từ trong tay ma giáo luyện võ công thượng thừa, cơ hồ là nằm mơ, ma giáo truyền thừa võ học đều truyền cho huyết mạch của họ. Ngoại nhân muốn được truyền thừa, rất khó, rất khó. Tiến vào Hoa Sơn, đối với Lâm Dật là lựa chọn tốt nhất rồi. Mặc dù là đệ tử Hạ Viện, nhưng Lâm Dật có lòng tin tuyệt đối. Có thể trở thành đệ tử chân truyền. Hơn nữa, nếu là hắn không có nhớ lầm, sắp đến thời điểm giang hồ loạn chiến, Hoa Sơn phái đã đề ra kế hoạch cho đệ tử thủ tịch. Đem quyền lực giám sát các đệ tử trong phái luyện võ. Toàn quyền giao cho đệ tử thủ tịch. Đệ tử thủ tịch là đệ tử cao cấp nhất trong môn phái, mà trở thành đệ tử đứng đầu, hầu như có 9 thành hy vọng, có thể trở thành trưởng môn Hoa Sơn đời sau. Tại trong trò chơi, bởi vì người chơi cùng dân bản địa không khác nhau lắm, cạnh tranh ngôi đầu đại đệ tử không có phần của người chơi. Cái sự tình làm trưởng môn này làm cho tất cả người chơi vô cùng tiếc nuối, mà ngay cả ngũ đại thần cấp cũng tràn ngập tiếc nuối. Có thể nói, trở thành đệ tử thủ tịch, trở thành trưởng môn một phái cơ hồ là mộng tưởng của tất cả người chơi. Nếu là ở trong trò chơi, Lâm Dật đối với đệ tử thủ tịch không có bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng hôm nay, hắn lại là chân thật sống tại đại giang hồ, chiếc ghế thủ tịch đệ tử này hắn muốn đi tranh một phen. Trở thành đệ tử thủ tịch, trở thành trưởng môn phái Hoa Sơn đời sau. Ngẫm lại liền làm tâm tình Lâm Dật kích động. Ngày thứ hai, hai người tại khách sạn một đêm khó ngủ. Sáng sớm đã rời giường, tiến về trước Sơn Môn phái Hoa Sơn. Sơn Môn Hoa Sơn đã sớm người tới tấp nập. vô số phân bộ Hoa Sơn mang theo con cái của mình. Báo danh tiến vào Hạ viện Hoa Sơn, mỗi người đều hy vọng con của mình có thể tại Hạ viện bỗng nhiên nổi tiếng, tiến vào Thượng viện, học được võ học cao thâm hơn, người có tham vọng hơn, hy vọng con của mình có thể nhất phi trùng thiên, trở thành đệ tử chân truyền Hoa Sơn phái, học được kiếm pháp tinh túy, thượng thừa võ học, mang theo mộng tưởng loại này. Mấy vạn người nhiệt tình tăng vọt, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là người. Lâm Dật không khỏi líu lưỡi. Loại tình huống này, rất giống tình cảnh lên đại học kiếp trước của hắn. Cũng là khắp nơi đều là gia trưởng, tân sinh khắp nơi đều đối với cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong. Bất quá, trật tự giữa hai bên khác nhau nhiều lắm, cùng tình cảnh lộn xộn khi đại học khải giảng bất đồng. Tuy Hạ viện phi thường náo nhiệt, nhưng là mỗi người đều có quy củ, trọn vẹn hơn vạn thiếu niên thiếu nữ. Quy củ sắp xếp thành hàng dài, bởi vì tới sớm, Lâm Dật đã xếp vị trí đầu tiên. Rất nhanh trưởng lão Hạ viện Hoa Sơn đã đến, nhóm chấp sự bắt đầu tiến hành công tác đăng ký. Lâm Dật, 15 tuổi, Lâm Gia Dư Thành, người giới thiệu, Lâm Hổ Tiêu Đầu Long Môn Tiêu Cục. Quan hệ, Lâm Hổ là nhị thúc. Chấp sự nhìn thông tin bên trên thư đề cử, liếc mắt Lâm Dật, ha ha cười nói, 15 tuổi, hơi lớn tuổi a. Lâm Dật trong nội tâm có chút căng thẳng. Bất quá, vẫn thỏa mãn điều kiện tiến vào Hạ viện, tuy nhìn ngươi không tốt, nhưng vẫn như cũ chúc mừng ngươi. Tiến vào Hạ viện Hoa Sơn, hy vọng ngươi cần cù luyện võ, hy vọng ngươi đừng làm ta mất mặt, có thể tiến vào Thượng viện cho ta xem một chút. Chấp sự vừa nói vừa vỗ bả vai Lâm Dật, thành công tiến vào Hạ viện Hoa Sơn. Lâm Dật trong nội tâm thở ra một hơi, nghe người này nói chuyện thì cười thầm một tiếng. Chấp sự này rất hài hước đấy. Bất quá, nếu là người trong nội tâm không có năng lực thừa nhận, chỉ sợ sẽ bị hắn tại chỗ hù chết đi. Vị sư huynh này, xin thỉnh giáo đại danh. Lâm Dật chắp tay, như thế nào, tiến Hạ viện, liền muốn cùng ta trèo quan hệ. Chấp sự cười một tiếng, thú vị nhìn xem Lâm Dật, không dám, chỉ là tại hạ có lòng tin luyện võ tốt, thỉnh giáo đại danh sư huynh. Là vì sau này tiến vào Thượng viện, có thể tìm được sư huynh. Lâm Dật cười nhạt nói. Hả, chắc là ta nghĩ lầm a. Chấp sự mí mắt nhảy lên. Ta là Dư Tắc Thành, ngươi có thể nhớ kỹ. Ta rất hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tiến vào Thượng viện. Để cho ta biết rõ ta cũng có thời điểm nhìn lầm người a, Dư sư huynh đúng không? Ta nhớ kỹ rồi, Lâm Dật nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, Lâm Dật, hắc, tiểu tử này ngược lại là thú vị. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Dật, mắt hí cười cười, để cho ta mỏi mắt mong chờ a. Lâm Dật Lâm sư đệ, Dư Tắc Thành, đệ tử Thượng viện, điểm thuộc tính vượt qua 100, sắp đả thông thập nhị chính kinh, là đệ tử ưu tú sắp tiến vào hàng ngũ cao thủ nhị lưu. Cách chương.